Vũ Luyện Điên Phong, chương 2651, ba vị yêu vương giá lâm. Góc truyện audio.com, lần trước hắn dẫn Phong Khê đến băng tâm cốc đón dâu. Kết quả chịu thiệt trên tay Dương Khai, chẳng những bị Dương Khai lợi dụng đế tuyệt đan đánh một bữa. Ngay cả nhẫn không gian chứa xính lễ cũng bị cướp, khi đó Dương Khai chỉ là đạo nguyên tam tầng cảnh mà thôi. Chuyện này là sỉ nhục lớn nhất đời. Hôm nay gặp lại kẻ thù, tự nhiên đỏ mắt, thực lực Diêu Trác vốn không kém. Hiện tại thăng cấp đế tôn tam tầng cảnh, ra tay khí thế hùng hồn, muốn xé rách thiên địa. Đế tôn nhất tầng cảnh bình thường hoàn toàn không thể là đối thủ. Trường đao đánh xuống, ai chống chọi sẽ chỉ mất mạng tại chỗ. Dương Khai cẩn thận, Dương Sư Huynh cẩn thận, Băng Vân cùng Cơ Giao đều kinh hô. Lo lắng vô cùng, còn Dương Khai lại thản nhiên đứng yên, như là không kịp phản ứng, không hề có ý né tránh. Cảnh tượng này làm mấy người Băng Vân càng thêm nóng nảy. Diêu Trác mừng rỡ, lực lượng lại tăng mạnh hơn, ánh đao chói lọi giáng xuống. Đúng lúc này, mọi người chợt hoa mắt, hình như có một cái bóng quỷ dị xẹt ngang qua Diêu Trác, hóa thành một đoàn khói xanh hiện ra đằng sau lưng hắn. Đồng thời, Diêu Trác khí thế hùng hồn đánh tới Dương Khai, lại như chúng thuật định thân, cứng ngắc tại chỗ, hào quang trên trường đao đế bảo ầm ầm vỡ tan, khí thế đế tôn tam tầng cảnh cũng nhanh chóng xẹp xuống. Phụt, đột nhiên Diêu Trác lại phun máu, sắc mặt trắng bệch như giấy, người lão đảo muốn ngã. Chấm, chuyện gì vậy? Mọi người vấn tình tông cả kinh. Hoảng sợ không thôi, nhìn về phía đoàn khói xanh ở đằng sau Diêu Trác, chỉ thấy khói xanh dần hiện rõ, một bóng người lộ ra, lúc này một cái bóng cao to không biết ở đâu ra đứng đằng sau Diêu Trác. Thần sắc thản nhiên, trên tay cầm một thứ, thình thịch, từng tiếng đập vang lên truyền ra từ vật đó, làm ra đầu mọi người tê dại, trong lòng run rẩy, bọn họ thấy rõ ràng. Trên tay người kia cầm không gì khác, là một, trái tim đang đập, vẫn tỏa ra hơi nóng, trái tim to cỡ nắm tay, mạch máu nổi lên rõ ràng, mỗi lần đập đều có máu đỏ trào ra, bộc, những tiếng nuốt nước miếng vang lên, ánh mắt mọi người nhìn vào sau lưng Diêu Trác, chỉ nhìn qua, sắc mặt mọi người liền xám lại, cả người run rẩy, bởi vì sau lưng Diêu Trác, không biết từ lúc nào xuất hiện một lỗ thủng. Trực tiếp xuyên qua người Diêu Trác, có thể thấy được cảnh tượng phía sau, còn ở trong lồng ngực, vị trí trái tim đã trống rỗng. Chuyện này đã rõ ràng, trái tim của Diêu Trác lại bị nam nhân trung niên áo xanh kia kéo ra. Đây là thủ đoạn cỡ nào? Nên biết, hiện tại Diêu Trác đã là đế tôn tam tầng cảnh, kẻ này là ai? Bắc vực có người như vậy sao? Những câu hỏi trào ra trong lòng mọi người. Nhưng không tìm được đáp án. Yêu vương, Phong Huyền đột nhiên trầm giọng quát, đã phát hiện ra, đồng thời, Diêu Trác khó khăn quay đầu lại, nhìn lỗ thủng trên ngực mình, mặt không chút máu, quay đầu lại run giọng hô, tông chủ cứu mạng, may là hắn đủ mạnh, bằng không trái tim bị móc ra thì đã chết ngay rồi. Nếu Phong Huyền có thể giúp hắn cướp lại trái tim, lại dùng thêm thánh dược trị thương. Hắn còn có thể cải tử hồi sinh, bởi vậy Diêu Trác mạnh mẽ dùng tu vi ngăn cản máu lưu thông. Vội vàng cầu cứu, tông chủ của các ngươi đã khó bảo toàn được bản thân. Nào còn thời gian cứu ngươi? Dương Khai cười lạnh, bấm tay bắn ra, một đạo nguyệt nhận đánh về phía Diêu Trác. Nếu là bình thường, dù cho Diêu Trác không tránh khỏi công kích này, cũng có cách hóa giải. Nhưng hiện tại quá nửa tu vi của hắn dùng để áp chế thương thế. Nào còn sức mà tránh né hóa giải. Xẹt một cái, nguyệt nhận lướt qua, trực tiếp cắt Diêu Trác làm hai khúc. Thân mình tàn phế rơi khỏi không trung, rớt xuống đất thành bãi thịt nát. Đế tôn tam tầng cảnh, bị giết dễ dàng như thế. Mọi người vấn tình tông đều câm nín. Ánh mắt kinh hoàng, bụp, cưng phi bóp nát trái tim trong tay. Ánh mắt như chim ưng quét qua người vấn tình tông, lên tiếng, Dương Thiếu, chính là những người này. Dương Khai gật đầu, phải, khóe miệng ưng phi nhếch lên, nhàn nhạt nói, xử lý thế nào, xin Dương Thiếu nói một câu.

hơn vạn, mọi người Vấn Tình Tông lập tức lảo đảo. Bọn họ không nghi ngờ lời của Tạ Vô Úy. Hai vị đế tôn tam tầng cảnh liên thủ, chu diệt hơn vạn người không phải chuyện khó. Dù sao trong đó không có đế tôn cảnh, căn bản không ai ngăn cản được bọn họ. Một hơi chết hơn vạn người, tất cả tông môn đều tổn thất nặng nề. Còn chưa tính những đế tôn cảnh đã chết. Sau trận chiến này, Bắc Vực sẽ trọng thương nguyên khí. Nhưng làm bọn họ quan tâm nhất, chính là vận mệnh của mình sẽ thế nào. Lúc trước hùng hổ đánh vào trong tông môn người ta, còn tưởng là nắm chắc phần thắng. Nhưng chỉ chớp mắt, tình cảnh liền đảo điên, giờ thành thịt cá của người ta. Chấm, Băng Vân tiền bối, bên này giao cho chúng ta. Tiền bối dẫn các sư muội vào cốc xem sao. Dương Khai quay sang nói với Băng Vân. Băng Vân trầm ngâm một lát, cũng không từ chối, gật đầu, được, dù nói kết cục đã định. Trận chiến này người thắng là Băng Tâm Cốc, nhưng trăm ngàn đại quân tràn vào Băng Tâm Cốc không phải chuyện đùa. Chỉ dựa vào 7.000 đệ tử thì khó mà ngăn cản nổi. Cũng may trước đó có hai vị yêu vương ra tay, đánh cho bọn họ tan rã lòng người, có thể giúp Băng Tâm Cốc giảm bớt tổn thất ở mức lớn nhất. Hiện tại các nàng đi qua, chủ yếu là dọn dẹp tàn cuộc, cố gắng bảo vệ nguyên khí cho Băng Tâm Cốc. Cách chương.